Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1716, chương 1720, tiến về. 2. Không tệ, không gian pháp bảo, Hạ Minh nghiêm mặt nói ra, Lâm Vãn Tình vẫn còn có chút không tin, cái này cũng không tránh khỏi quá khoa huyễn a. Chính mình rõ ràng còn trong phòng. Trong chớp mắt thì xuất hiện tại cái này địa phương. Cái này khiến Lâm Vãn Tình vẫn là có một loại không thể tin được cảm giác. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra. Lão bà, thực ta có không ít bí mật. Nhưng là có nhiều thứ không thể nói cho ngươi. Nói cho ngươi, chỉ làm cho ngươi mang đến họa sát thân. Cùng này như thế, chẳng bằng không nói tốt. Ta biết. Lâm Vãn Tình nhu hòa nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói khẽ, thực trên người ngươi vẫn luôn không có bí mật. Lâm Vãn Tình cho tới nay, đều cảm giác Hạ Minh trên thân vô cùng thần bí. Lâm Vãn Tình cũng biết, Hạ Minh chỗ lấy không nói cho hắn, khẳng định có không nói cho hắn lý do. Hạ Minh không có đi hỏi, nàng không muốn cho Hạ Minh tạo thành bất luận cái gì áp lực. Hạ Minh cảm kích nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, thấp giọng nói, thực chiếc nhẫn này bên trong nắm giữ tam sơn ngũ nhạc. Bên trong không gian rất lớn, hắn không chỉ có thể để người ta tiến đến, hơn nữa còn có thể cất giữ rất nhiều đồ vật. Lão bà, đây đều là một, chủ yếu nhất là, ta cũng là một tên võ giả. Giờ khắc này, Hạ Minh ngưng trọng nói ra, lão bà. Ngươi tu luyện huyền nữ công, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, cái này thể nội có một cỗ rất kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng kia không chỉ có thể để người ta cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm, còn có thể phát huy ra uy lực cực lớn. Cái này huyền nữ công cũng là chuyên môn vì khai phát thể nội tiềm lực mà sáng tạo ra tới. Mà, chúng ta... bây giờ cũng liền trở thành cái này cái gọi là võ giả. Lâm Vãn Tình khẽ gật đầu, nhịn không được hỏi thăm, đây có phải hay không là cùng võ hiệp bên trong đồng dạng một dạng? Hạ Minh gật gật đầu, nói, cùng chung võ hiệp không sai biệt lắm. Lâm Vãn Tình chán điểm nhẹ, biểu thị chính mình rõ ràng. Hạ Minh đón đến nói, lão bà, 3 ngày sau... ta còn đến đi ra ngoài một chuyến. Lâm Vãn Tình nghe vậy, nói khẽ, ngươi muốn đi đâu đây? Thiên đảo, Hạ Minh do dự một chút nói. Thiên đảo, Lâm Vãn Tình có chút hiếu kỳ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hiển nhiên đôi cái này thiên đảo còn không phải rất quen thuộc. Là một cái rất đặc biệt đảo. Hạ Minh đón đến nói. Bên trong đều là kẻ có tiền hoặc là thực lực cường đại nhân tài sinh hoạt lên. Người bình thường muốn là đi, chỉ có thể dùng tiền. Nhưng là trong này ở một ngày khách sạn, quý đều phải hơn 1 triệu thậm chí 10 triệu. Như thế quý, Lâm Vãn Tình nghe vậy, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. 1 triệu thậm chí 10 triệu, đây quả thực là đoạt tiền a. Như thế nhiều tiền. Đều có thể mua một phòng nhỏ. Thế mà, lúc này mới chỉ là đầy đủ ở một đêm. Thật sự là quá đắt, mà lại quý có chút khoa trương. Đúng vậy à, Hạ Minh khẽ gật đầu. Đón đến nói, 3 ngày sau khi, ta đem về đi nơi này. Nguy hiểm không? Lâm Vãn Tình có chút lo lắng hỏi. Không có chuyện, Hạ Minh lắc đầu, nói, bằng vào ta thực lực bây giờ. Chỉ cần không phải ngộ đến địa cấp cao thủ, đào tẩu vẫn là không có cái gì vấn đề. Bây giờ Hạ Minh thực lực đã rất cao, cho dù là ngộ đến địa cấp sơ kỳ cao thủ, cũng có một trận chiến tư cách. Hắn chỗ lấy như thế nói cũng là vì không cho Lâm Vãn Tình lo lắng. Ta ở nhà, chờ ngươi trở về. Lâm Vãn Tình nhu hòa ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Ánh mắt kia chỗ sâu lo lắng, khiến Hạ Minh thân thể khẽ run lên. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu, nói, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Lâm Vãn Tình không hỏi Hạ Minh đi làm cái gì sự tình. Bởi vì chỉ cần Hạ Minh không có chuyện mọi chuyện đều tốt. Mà lại những chuyện này, nếu như Hạ Minh không nói với chính mình, nàng cũng không muốn quá nhiều can thiệp. Bởi vì nàng tin tưởng, Hạ Minh có chính mình phân tắc, trong khoảng thời gian này ta khả năng mấy tháng mới có thể chờ. Về, Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, trong khoảng thời gian này ngươi thì tạm thời trong nhà tu luyện. Trong nhà chúng ta bên ngoài, có một cái trận pháp này có thể bảo hộ các ngươi. Nếu như phát sinh cái gì sự tình, ngươi đến lúc đó mau chóng gọi điện thoại cho ta. Ta liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về. Lâm Vãn Tình chán điểm nhẹ. Lão bà, cảm ơn ngươi, Hạ Minh ôn nhu nói. Lâm Vãn Tình cười cười, thoạt nhìn là như vậy nhu hòa, ôn nhu, hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Giờ khắc này, hai người toàn thân run lên, hai người này đầu lâu nằm cạnh càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh hô hấp đều là tại thời khắc này biến đến dồn dập lên. Theo sau trên đỉnh núi này, chính là vang lên một trận nếu như tiên nhạc giống như thanh âm. Thanh âm êm tai, lại là như vậy uyển chuyển dễ nghe, mà lại còn kèm theo cẩn trọng tiếng thở dốc. Từ này sau khi một máu sinh ra, mãi cho đến ngày thứ hai Hạ Minh lúc này mới tỉnh lại. Giờ này khắc này, hai người nằm tại trên giường này, hai người che kín chăn mền. Lúc này thời điểm Hạ Minh nhìn xem cái này trong ngực Lâm Vãn Tình. Ánh mắt nhu hòa, đã cách nhiều năm, hai người cuối cùng là chân chính ý nghĩa phía trên cùng một chỗ. Hạ Minh nhu hòa nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, nhẹ nhàng địa đứng dậy mặc quần áo tử tế. Bắt đầu đi bữa sáng đi. Theo Hạ Minh sáng sớm dậy liền chuẩn bị bữa sáng, làm Hạ Mẫu cùng Triệu Tinh Lam tỉnh lại sau khi đều là nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát. Cái này khiến Triệu Tinh Lam bọn người là hơi sững sờ. Liền nói ngay, cái gì đồ vật như thế hương? Theo sau hai người nhanh chóng đi tới nơi này dưới lầu. Khi thấy Hạ Minh tại làm điểm tâm thời điểm, hai người đều là liếc nhau. Hạ Minh trù nghệ, hai người bọn họ đều trải nghiệm qua. Riêng là ăn Hạ Minh làm đồ vật sau khi về sau ăn hắn đồ, vật thời điểm, cũng cảm giác đang ăn canh thừa đồ ăn thừa một giống như. Cực kỳ khó ăn, Đại Minh, hôm nay thế nào như thế cần mẫn? Hạ Mẫu hiếu kỳ nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi, mồ hôi, Hạ Minh một trận xấu hổ, vội vàng nói, mẹ, ta chỗ nào thiên không cần mẫn? Hạ Mẫu im lặng nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Chỗ nào thiên cần nhanh hơn, ta cái này mỗi ngày đều cần mẫn đây. Hạ Minh cười hắc hắc nói, mẹ, các người nhị lão nhanh điểm đi rửa tay đi, một hồi cái kia ăn cơm. Tốt, Hạ Mẫu gật gật đầu, đối với mình nhi tử làm đồ vật, cho dù là Hạ Mẫu đều là hơi có chút kinh ngạc. Riêng là Hạ Minh tay nghề thật sự là quá tốt. Tốt đến hắn cái này làm mẹ đều là tán thưởng không thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lâm Vãn Tình cũng là từ trên lầu đi xuống. Lúc này thời điểm Hạ Minh thấy thế, vội vàng nói, lão bà, người thế nào xuống tới? Hạ Minh vội vàng hướng về phía trước đi đỡ Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, mẹ bọn họ ở đây, sợ cái gì? Hạ Minh thuận miệng nói, lão bà, muốn không ngươi đi nghỉ ngơi một lát, ta một hồi đem đồ vật cho ngươi bưng lên đi ăn. Hạ Minh ân cần bị Hạ Mẫu hai người nhìn ở trong mắt. Riêng là Hạ Mẫu hai người đều là người từng trải, nhìn đến Lâm Vãn Tình cái kia có chút nhăn nhó bộ dáng. Trong nháy mắt thì hiểu được, giờ khắc này, Hạ Mẫu hai người mặt chứa ý cười. Bọn họ đương nhiên biết tối hôm qua phát sinh cái gì sự tình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.